Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 35, Bầu Trời Irelia. Irelia không biết là từ Masrun cánh tay bên trong truyền đưa tới chẳng những có để cho nàng dũng cảm dũng khí hơn nữa, còn có những thứ đồ khác. Hồn Thiên Bảo Giám, Kim Thần Hy Chân Nguyên. Mọi người đều biết nội lực là có thể từ thân thể của một người truyền lại đến trong thân thể của một người khác mặt. Tuy là Masrun trên người hiện tại có là Kim Thần Hy Chân Nguyên mà không phải thông thường nội lực, hoặc có lẽ là chân khí, nhưng là chân nguyên cũng chỉ là nội lực hoặc là chân khí cực độ cô đọng phía sau hình thành một loại mới tồn tại hình thức mà thôi. Bên ngoài bản chất cũng là nội lực hoặc có lẽ là chân khí một loại. Cho nên hiện tại Masrun cầm chúng phu chỉ Irelia, đang an ủi nàng, đồng thời âm thầm hướng trong cơ thể nàng điên cuồng đưa vào thuộc về Masrun Kim Thần Hy lực. Irelia bên trên phút chốc còn đắm chìm trong khủng hoảng. Chỉ một lúc bị Masrun cầm tay cảm thấy một hồi ấm áp, đồng thời còn cảm giác được một cỗ công chính tường hòa giống như nắng hè chói chang kim ô sức mạnh bình thường chảy đến trong cơ thể của mình. Nàng nhất thời chính là cả kinh, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình nhìn về phía Masrun. Masrun lại tổn hại những cái này Ionia người phẫn nộ nghi vấn biểu tình. Hắn gần sát Irelia bên tai, thấp giọng nói ra, chiếu ta nói làm, ta cảm giác được âm thầm có người ở sử dụng tinh thần loại ma pháp. Những thứ này Ionia người bị một ít ảnh hưởng cho nên mới phải tâm tình kích động. Thực sự, Irelia nhất thời từ bi thương chuyển vui. Bởi vì nếu quả như thật có tinh thần ma pháp ở thao túng nói, như vậy thì chứng minh nàng vừa rồi bị không công bình đãi ngộ không phải những thứ này Ionia nhân. Bản ý, hãy nghe ta nói. Chúng ta hiện tại thời gian không nhiều lắm. Masrun bất kể thiệt hay giả, tuy là hắn là thật nhận thấy được có người phóng ra tinh thần ma pháp. Ta có cái kế hoạch, ta cảm thấy có cơ hội thành công. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng ta. Irelia, ta tin tưởng ngươi. Masrun mới vừa nói xong, Irelia liền không kịp chờ đợi trả lời. Nàng bây giờ không có ca ca cũng không có phụ thân bên người. Chuyên tâm muốn phải bảo vệ Ionia người còn trái lại chỉ trích nàng nghi vấn nàng. Có thể nói là bất lực nhất đáng thương nhất thời khắc. Mà Masrun từ xuất hiện tới nay hiện ra mạnh mẽ đại lực lượng cùng đối với trợ giúp của nàng là quá rõ ràng. Vì vậy nàng bây giờ câu trả lời này ngược lại thật là thật tâm chân ý. Masrun gật đầu, nhìn thoáng qua những cái này trên mặt phẫn nộ Ionia người. Lại nhìn một chút phía sau theo tới sắc mặt nghiêm túc dịch đại sư cùng hầu vương còn có trầm mặc. Akali, như thế này ngươi miễn là hãy nghe ta nói là được. Ta ở ngươi bên tai nói cái gì? Ngươi liền đối với những cái này Ionia người nói cái gì? Masrun trong lòng đã định. Cuối cùng một tiếng hướng về phía Irelia nói như thế. À, Irelia có chút mờ mịt. Không biết Masrun nói những lời này rốt cuộc là ý gì. Masrun trên mặt cười cười. Sau đó cảm thấy đưa vào trong cơ thể nàng, hồn thiên bảo giám, kim thần hy chân nguyên không sai. Biệt lắm. Sau đó thả Irelia cánh tay. Cách xa Irelia. Sau đó, sẽ ở đó chút Ionia người tức giận hướng Irelia tràn lên. Muốn để Irelia cho bọn họ một câu trả lời hợp lý thời điểm. Irelia cả cá nhân trên người bỗng nhiên tản mát ra kịch liệt quang mang. Từ từ bay, rất nhanh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bay đến không trung. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là trên người nàng quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, tung bay ở trên không trung như một cái nho nhỏ thái dương giống nhau chiếu những cái này Ionia. Người, nhức mắt bọn họ kém chút trợn không phải mở con mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao bay? Nàng làm sao bay? Mụ mụ, cái kia cái tỉ tỉ là thái dương sao? Nàng tản mát ra quang mang cùng thái dương giống nhau ai? Xuất hiện tình huống gì? Đó là ma pháp sao? Irelia bỗng nhiên lên không? Đồng thời tản mát ra tia sáng chói mắt. Phía dưới những cái này Ionia bình dân đại biểu cùng các quý tộc từng cái gặp quỷ sống một dạng. nhìn trên bầu trời Irelia, từng cái kinh ngạc không gì sánh được, từng cái bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Đang ở Masrun mới vừa buông ra Irelia đồng thời, hắn liền thối lui đến Dịch đại sư bên người, đồng thời hướng về phía kiếm thánh tới một câu. Dịch đại sư, ta phải giúp Irelia, người bảo hộ ta, cho ta hộ pháp một chút đi. Nói xong hắn cũng không giải thích, chỉ là đứng tại chỗ nhắm lại con mắt. Hầu vương cùng Akali cũng nghe được thanh âm của hắn. Akali có chút không giải thích được nhìn hắn một cái. Hầu vương lại lớn tiếng hỏi. Hộ pháp, có ý tứ, người muốn thi triển cái gì đại hình ma? Dịch đại sư như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mới. Vừa rồi bị Masrun nắm lấy tay sau đó liền bỗng nhiên bay lên không Irelia. Như có điều suy nghĩ trầm giọng cắt đứt hầu vương dài dòng. Không cần nói, hảo hảo bảo hộ hắn là được. Hắn uy nghiêm nói rằng, hầu vương chứng kiến chính mình nhận định sư phụ đều nói như vậy. Lập tức biết điều, đứng ở Masrun bên người cảnh giác tất cả mọi người chung quanh. Akali mặc dù không biết rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng nàng tự nhận là bây giờ cùng Dịch đại sư cùng Masrun là đồng minh. Cho nên cũng theo Dịch đại sư cùng hầu vương lấy tam giác trận hình đem Masrun vây quanh ở bên trong. Dịch đại sư cảm thấy sau lưng Masrun trên người cái kia nước cuộn trào sóng sức mạnh. Lại nhìn mắt không trung tản ra kịch liệt quang mang Irelia. Đối với suy đoán của mình càng thêm khẳng định. Chính là bởi vì như vậy hắn cũng thì càng tốt kỳ Masrun muốn làm gì. Hoặc có lẽ là hắn nhớ muốn lợi dụng Irelia đến cùng làm cái gì. Làm Dịch đại sư, hầu vương cùng Akali đem Masrun bao vây lại thời điểm. Irelia cả người đã hoàn toàn lên tới không trung. Bay đến tất cả mọi người trên đỉnh đầu khoảng chừng mấy thập thước cao địa phương. Phiêu phù ở trong bầu trời Irelia lúc này giống như hoàng kim chiến thần. Tắm ngập trời hoàng kim thần viêm. Trương khai trong con ngươi thần mang phụt ra. Phía sau của nàng thần quang vạn tầng. Nồng nhiệt hà nở rộ. Nàng tản mát ra quang mang cho dù là bầu trời thái dương cũng vô pháp che đậy nàng. Thậm chí ngay cả quá dương đô ở hào quang của nàng trước mặt ảm đạm rồi. Trên thực tế làm trên đất Ionia nhân cùng Dịch đại sư bọn họ nhìn Irelia chậm rãi lên không thời. Điểm, chính cô ta bản thân là hoàn toàn không biết chuyện. Không phải, phải nói nàng là kinh ngạc và nhàn nhạt sợ. Bởi vì chợt lên không đồng thời tản mát ra như vậy rực rỡ quang mang. Không phải là của nàng bản ý. Đang ở Irelia bản thân thấp thỏm lo âu địa lúc, Masrun thanh âm bay vào trong tai của nàng. Không phải sợ, Irelia, ta là Masrun, nếu như ngươi thực sự muốn cứu vớt Ionia lời nói. Như vậy ta nói cái gì ngươi liền theo nói cái gì a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.